1174 chương 1174, gặp mặt. Đứng đầu đề cử, Tuyết Ưng Linh Chủ Long Vương truyền thuyết sử thượng lưu nhất luân hồi thái cổ thần vương nhất nghiệm vĩnh hằng thánh khư vũ luyện điên phong nho đạo chí thánh áo bào trắng tổng quản đại chủ tể huyền giới chi môn ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân hàn môn trạng nguyên thế giới điện ảnh đạo tác siêu phẩm thầy tướng quật khởi chi đệ tam đế quốc hắc cá mắt thưa lạ là ai không nghi ngờ chút nào, ở hồ cả nguyên lấy bên trong tân sinh thay mặt nghĩ ra, nếu ngay cả năm đó danh chấn nhẫn giới tam nhẫn cũng không tin tưởng là ai, càng không thể nào biết ủ trì hạ tháng. Được xưng hắc cá mắt thưa là tồn tại rốt cuộc là người nào. Bởi vì, về ủ trì hạ tháng tin tức, chính là nhận giới nhất định phải phong tỏa, phủ định cũng một đời nỉ giả muốn sinh hoạt tại hắc cá mắt thưa là trong sự sợ hãi, một đời mới nỉ giả chỉ sợ là vẫn muốn sinh hoạt tại hắc cá mắt thưa là trong sự sợ hãi. Cho nên, lắng nghe ngày nói với ản dạ lời nói, ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ cái hiểu cái không gật đầu, hoàn toàn không biết hắc cá mắt thưa là hàm nghĩa rốt cuộc là cái gì. Ngược lại là nhị chủ giác. Hắn không biết hắc cá mắt thưa là hàm nghĩa, còn không biết ủ trì hạ ịt triệt là ai chăng ở nhị chủ giác tâm lý. Ủ trì hạ ịt triệt là giết chết cha mẹ mình, tự diệt mãn tộc tội nhân hắn sinh tồn ý nghĩa, chính là muốn giết chết ủ trì hạ ịt triệt cho nên, làm ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ quyết định phải dẫn hì ủ gà ảnh ra, đi vào thấy ủ trì hạ tháng thời điểm. Nhị chủ giác rõ ràng là lặng lẽ đi theo ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, hì ủ gà ảnh ra. Khi nạ tạ đám người phía sau. Mà ở tâm lý, nhị chủ giác thì là yên lặng thầm nghĩ, giả như người kia, thật là ủ chỉ hạ ịt trịa sư phụ lời nói, vậy hắn rất có thể ngay cả có khả năng giúp ta giết chết ủ chỉ hạ ịt trịa nhân âm thầm tâm đạo nhất tiếng. Nhị chủ giác đông nhiên nhìn thấy hy vọng, liên bại ở ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trong tay hoàng khí, đều là trong nháy mắt tiêu tán không ít. Lại nói ủ trí hạ tháng phương đi hệ nờ dùng lục đạo tử đồng thiên lý nhãn đến ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, lại là mang theo hỉ ủ gạ ản dạ trước tới thời điểm, tự ủ trí hạ tháng khỏe miệng không khỏi là dương lên một nhàn nhạt cười khổ. Muốn nói nhận giới bên trong, không có hắc cá mắt thưa là không thể thấy người, không dám thấy người, chỉ có hắc cá mắt thưa là không muốn người nhìn thấy. Ở làng xương mù mẹ tờ dù mì, là ủ trí hạ tháng không muốn gặp lại một người trong. Như vậy hỉ ủ gà nhất tộc hỉ ủ gà ản dạ, chính là ủ trì hạ tháng một người không muốn gặp. Nhưng trốn tránh, là không có ích lợi gì. Nhất là hỉ ủ gà ản dạ chủ động đến đây tình huống bên dưới, ủ trì hạ tháng càng là không có trốn tránh khả năng. Cho nên, ở ủ trì Kazumi sợi trong điếm, ủ trì hạ tháng thật sớm xin mời được rồi giả, chỉ là ủ trì Kazumi sợi lao bản không có nói thêm cái gì, ngược lại là một kéo kéo mặt nữ nhi. Cũng chính là hệ rèm sâu đậm liếc ủ trì hạ tháng liếc mắt, chợt giống như là có thể xem thấu ủ trì hạ tháng tâm linh một dạng, hé miệng cười. Không bao lâu, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, thì ủ gà ản dạ đám người thân ảnh, chính là đã tới đến rồi ủ trì hạ tháng trước mặt. Mà sớm ở ngoài ủ trì Kazumi sợi mặt đợi bọn họ ủ trì hạ tháng, thì là ở ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ đám người trước tới thời điểm, nhặt cười nói ra, đã lâu không gặp, ản dạ. Gần nhất mấy năm nay có khỏe không nguyệt trong hốc mắt lóe ra trong suốt lệ quang, lại một lần nữa nhìn thấy ủ trì hạ tháng, thì ủ gà ản dạ đột nhiên nghẹn lời, nói liên tục cái gì cũng không biết. Chỉ có một cái trọng ôm, có thể biểu đạt hỉ ủ gà ản dạ bây giờ tâm tư. Xông về phía trước, ngay cả cho ủ trì hạ tháng thời gian phản ứng cũng không có, thì ủ gà ản dạ rõ ràng là xông vào ủ trì hạ tháng trong lòng, thấy phía sau ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ. Khi nạ tạ đều là ngây ngốc ngẩn người ra đó. Dù sao coi như là đều là hỉ ủ gà nhất tộc hỉ nạ tạ, đều là chưa thấy qua ản dạ A-di cư nhiên như vậy ôm nhiệt tình một người nam nhân đây mà ở ủ trí hạ tháng trong lòng thời điểm, hỉ ủ gà ản dạ khóc, khóc rất thương tâm. Yên lặng cùng đợi hỉ ủ gà ản dạ chạy khô nước mắt, giống như là trước ủ trí hạ tháng cảm giác giống nhau, hắn không biết thế nào đối mặt hỉ ủ gà ản dạ. Nhất là tại hắn cùng hỉ ủ gà nhất tộc quan hệ, không phải phi thường hữu hảo tình huống bên dưới, ủ trì hạ tháng cùng từng cái hỉ ủ gà nhất tộc tộc nhân, đều là địch nhân, không thể nào là bằng hữu. Ngay sau đó, giống như là nước mắt khóc khô một cái vậy, nghẹn ngào trong hỉ ủ gà ản dạ ngẩng đầu, nhìn về phía ủ trì hạ tháng, mấy lần hé miệng muốn nói điều gì, đáng tiếc cuối cùng đều không nói ra. Phát hiện hỉ ủ gà ản dạ đồng dạng không biết nói cái gì cho phải, khoe miệng vung lên một mỉm cười nhàn nhạt, ủ trì hạ tháng đang muốn mời hỉ ủ gà ản dạ đi vào một mình ở địa phương hơi chút ngồi một chút. Không ngờ, đang ở ủ chỉ hạ tháng vừa mới chuẩn bị muốn mở miệng thời điểm, đống nhiên một đạo nhân ảnh chính là vọt tới ủ chỉ hạ tháng trước mặt. Nhìn chăm chăm ủ chỉ hạ tháng, không lọt vào mắt phía sau ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ giết gạo, người nọ chính là dùng lãnh đạm giọng nói, trực tiếp chất vấn ủ chỉ hạ tháng nói, ngươi chính là ủ chỉ hạ ịt trịa lao sư ủ chỉ hạ tháng sao? Rất hiển nhiên, lúc này đến đây chất vấn ủ chỉ hạ tháng người, chính là nhị chủ giác. Cái kia tự cao tự đại, cho là mình vĩnh viễn là ngân hà trung tâm nhị chủ giác. Cầu người, luôn là phải có cầu người thái độ. Ngươi muốn chiến thắng ủ chỉ hạ ịt trịa, hy vọng ta tới dạy ngươi nói, cũng không thể dùng thái độ như vậy bái sư chứ. Khỏe miệng nâng lên lau nụ cười, đồng nhiên trở nên lạnh lùng, trở nên lãnh đạm đứng lên. Làm ủ chỉ hạ tháng nhãn thần phát sinh biến hóa thời điểm, lạnh thấu xương sát ý rõ ràng là bao phủ ở tại nhị chủ giác toàn thân cao thấp, trong nháy mắt liền để cho nhị chủ giác thân thể cứng ngắc ở nơi đó không nói. Ủ chỉ hạ tháng cư nhiên tự do điều khiển chung quanh sát ý, không chút nào nửa điểm ảnh hưởng ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, khi nạ tạ, khi ủ gạ ản dạ các loại chờ ý của người ta, tiếp lấy nhàn nhạt mặt hướng nhị chủ giác, nói ra, ngươi là ai? Ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ rất là chật vật nói ra tên của mình. Ở trong tâm ám đạo nhất tiếng ghê tởm, nhị chủ giác cảm giác mình ở ủ chỉ hạ tháng trước mặt là yếu như vậy tiểu, là như vậy vô lực, quả thực giống như là ở ủ chỉ hạ ịt chia trước mặt giống nhau. Ai ngờ, ủ chỉ hạ ịt chia ở ủ chỉ hạ tháng trước mặt, đều là thuận tay là có thể chiến thắng tồn tại mà thôi. Ngươi nhị chủ giác coi như là lại kiêu ngạo, tại nhận giới hắc cá mặt thua lại trước mặt kiêu ngạo cái gì tinh thần, nhưng mà, thân là nhị chủ giác hắc, ủ chỉ hạ tháng đều không thể không nói. Nhị chủ giác là một cái xương cứng. Lúc này ở trước mặt của mình, nhị chủ giác lại là không chút nào nửa điểm muốn ý thỏa hiệp, đặc biệt nhớ tới ủ chỉ hạ ịt chỉa mang cho mình lo lắng lúc, nhị chủ giác càng là quên được ủ chỉ hạ tháng tỏa ra mà đến sắc ý, cắn chặt hàm răng nói, ta là ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ, là ủ chỉ hạ nhất tộc tộc nhân, ta nghe người ta nói ngươi là danh chấn nhận giới hắc ám thu lạ, là ủ chỉ hạ ịt chỉa sư phụ. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể giáo dục ta chiến thắng ủ chỉ hạ ịt trịa, bởi vì ủ chỉ hạ ịt trịa là vâng đúng giết chết. Phụ mẫu ta, tự diệt thỏa mãn hung thủ nhị chủ giác vừa dứt lời, ủ chỉ hạ tháng đông nhiên lâm vào trầm mặc bên trong. Trầm mặc, ở ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, hí nạ ta, thậm chí còn hì ủ gà ản dạ trong mắt đều là vô cùng quái dị, ngược lại là ở trong mắt nhị chủ giác, cho rằng là của mình nam phối quang hoàn mở ra. Dùng vài câu truy độn miệng độn đã nói phục ủ chỉ hạ tháng, phải lệ lấy cầu hắn bái sư đây. Nhưng liền ở trong mắt nhị chủ giác giấy lên mong đợi quan mang, sẽ chờ ủ chỉ hạ tháng để hắn bái sư thời điểm, đột nhiên một đôi màu đen đồng tử, đông nhiên biến thành xích hồng. Vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng câu ngọc, chậm rãi xoay tròn ở ủ chỉ hạ tháng trong hai con người, trong nháy mắt liền để cho nhị chủ giác có loại cảm giác không rét mà run. Đó là vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn găng áp chế, chỉ cần là ủ trì hạ nhất tộc tộc nhân, ở ủ trì hạ tháng vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn găng trước mặt, ít nói đều phải giảm bất 8 phần 10 tả hữu thực lực. Huống chi, nhị chủ giác ngay cả hạ nhẫn cũng không là đây, mà ở ủ trì hạ tháng dùng vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn găng uy áp, hoàn toàn để nhị chủ giác hay là nam phối quang hoàn, triệt để nát bấy thời điểm, lãnh đạm nói ra một câu. Uchiha tháng rõ ràng là muốn ngay cả nhị chủ giác kiêu ngạo, đều hoàn toàn nát bấy, ở nơi nào cha của ngươi tên là Uchiha Phủ Gạ Cụ, là Uchiha nhất tộc tộc trưởng, trước đây ở trong tộc đều là quý không thể nói tồn tại. Thế nhưng ngươi cũng đã biết, coi như là cha của ngươi Uchiha Phủ Gạ Cụ, ở trước mặt ta cũng không thể kiêu ngạo, coi như là trong miệng ngươi tự diệt cả nhà Uchiha Ichia. Ở trước mặt ta đều phải xưng hô ta một tiếng tháng đại nhân, ngươi chính là một cái tiểu quỷ mà thôi. Ở Uchiha bộ tộc bên trong có bực nào công tích nhìn thấy ta, thậm chí ngay cả giọng tôn kính cũng không cần. Liền mưu toan để cho ta giáo dục ngươi chiến thắng ịt trịa, ngươi có bản lãnh gì, có thể thu được ta thanh mị phủ gạ cụ quân. Nếu như biết hắn tiểu nhi tử, sinh hoạt tại trong cựu hận đều là một đứa bé không chịu lớn lời nói phòng trường chết đi phủ gạ cụ quân. Đều phải bị ngươi cho khí sống lại đi.